Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 535, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 11. Góc truyện audio.com. Kể từ sau khi biết Cục Cương, anh liền bắt đầu biến thành người xấu. Cục Cương không cảm kích anh cũng coi như xong. Chuyện cho tới bây giờ, hai người cùng chung chí hướng, đã tính là một đôi bạn thân. Thế nhưng ở trước mặt của anh, nói anh như thế nào không tốt, nói đùa gì vậy, nhưng là, Cục Cưng bắt đầu kiếm cớ, nhưng là anh thỉnh thoảng bắt nạt tôi à, còn mang theo người khác cùng nhau khi dễ tôi. Mặc dù kiếm cớ, giọng nói lớn nhỏ nhưng cũng bị Cục Cưng giảm thấp xuống rất nhiều. Ở nơi này cái gì khởi binh vấn tội, rõ ràng đã thành đại hội cô kiểm điểm, tôi lúc nào có mang theo người khác bắt nạt cô. Dập dập lắc đầu, tận tình khuyên bảo nói, tôi còn không phải là vì cô tốt sao, cô sai lầm lớn nhất cùng khuyết điểm chính là làm theo ý mình. Coi như ý nghĩ của cô là chính xác, nhưng lúc cô làm xác thực không đúng, tôi cũng chỉ là ở bên cạnh cô làm quân sư, thuận tiện giúp cô mà thôi. Nếu là không phải muốn chống đối lời nói của cô, từ khoảng khắc tôi biết rõ cô tới tìm chú Vinh Ninh chính là vì trả thù. Tôi liền trực tiếp ở trước mặt bọn họ vạch trần cô. Còn có thể làm cho cô vẫn luôn như vậy lên mặt tiếp tục. Làm cho cô đem mấy người lớn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Anh đến là biết rõ Cục Cưng bản tính cũng không xấu. Chỉ là từ nhỏ liền ở trong hũ mật lớn lên, bị bọn người Trác Nhất Phong yêu thương coi như mình làm sai chuyện. Cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng nói mình không sai. Tuổi Cục Cưng rõ ràng chỉ quá nhỏ như vậy, đầu óc liền nhiều như vậy, anh rõ ràng chính là giúp cô đi vào chính đạo được hay không? Hiện tại cô hồ nháo, người khác còn có thể đem cô thật đáng yêu, nhưng mà sau này lớn lên tiếp xúc người cũng liền càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, không phải sẽ bị tất cả mọi người đáng ghét hay sao? Vặn vẹo tính cách nên từ nhỏ liền bị người thay đổi. Anh làm như vậy cũng là vì cô tốt, dù sao, dập dập suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là vì mình làm nhiều sự tình như vậy tim nhẹ nhẹ lấy cớ. Bởi vì cô là con gái của chú Vinh Ninh, từ nhỏ Vinh Ninh liền đối anh tốt nhất, anh là lớn nhất mấy trong đứa trẻ này, cho nên làm nhiều chuyện như vậy, cũng chính là vì giúp chú Vinh Ninh quản giáo con mà thôi. Đúng vậy, chính là như vậy, liền là lý do như vậy. Dập dập vì trong lòng của mình suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu nhẹ, Cục Cưng tiếp tục ôm chân của mình. Từ trước đến nay cô cũng là không phải là cái lời nói gì cũng sẽ nghe. Nhất là thời điểm mặt đối với mình người đáng ghét, đối với cô mà nói lời của bọn họ rõ ràng chính là nói nhảm. Nhưng là thời điểm đối mặt lời nói dập dập, cô vẫn không có biện pháp phản bác. Ngược lại cảm giác mình đã từng làm hết thảy đều là sai. Đáng giận, Cục Cưng vọt quả đấm. Thực tại nghĩ không ra, đây rốt cuộc đều là một ít chuyện gì. Dập dập nhìn khuôn mặt của Cục Cưng, không thể làm gì khác hơn là vui sướng tự nhiên cười cười. Cái này Cục Cưng thật sự là, làm hại anh căn bản hận cũng không hận nổi. Dập dập xê dịch cái mông của mình, dựa vào Cục Cưng gần một chút, nhẹ giọng nói. Tôi với cô cũng không phải là kẻ địch, cô đến cũng không cần cùng tôi là địch, tôi biết rõ cô mặc dù oán giận năm đó việc chú Vinh Ninh làm đối với Di An bảo bối. Lòng mang oán khí, nhưng là bây giờ cô không phải là đã biết Di An bảo bối đối với chú Vinh Ninh có tình cảm sao? Giống như cũng biết chú Vinh Ninh đối với Di An bảo bối bất đắc dĩ. Cùng với năm đó là vì hiểu lầm mà chia tay. Cô cũng là có tâm muốn thúc đẩy hai người bọn họ người cùng một chỗ. Tôi biết rõ cô tâm cao khí ngạo không chịu thừa nhận. Tôi cũng vậy không có ép buộc cô không phải sao. Chú Vinh Ninh cùng tôi quan hệ tốt nhất. Tôi cũng là nghĩ giúp chú ấy một chút. Bây giờ chúng ta làm không phải là cãi vả lẫn nhau. Coi như chúng ta ầm ĩ, lại có ý nghĩa gì. Đến không bằng đem thời gian cùng tinh lực dùng như thế nào trợ giúp bọn họ mới đúng. Dù sao hai người bọn họ là ba mẹ ruột của cô không phải sao? Chúng ta không phải là bánh bao hấp, cá nhân hai người bọn họ lại không phải là Cao Mộc cùng Trần Giai Giai. là cả đời cũng không thể cùng một chỗ. Hết chương.